Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình nàng Rio. Mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 4 của bộ truyện Xuyên Thành Nữ Phụ Thế Thân Chờ Tổng Tài Ly Hôn. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Chớp mắt đã đến thứ 7. Qua 3 giờ chiều, nhóm nhà tạo kiểu mà ông nội cố sắp xếp cho Kiều Mộc đã đến trước 10 phút. Tổng cộng có 4 người, ngoại trừ thợ trang điểm đi đầu. Những người khác đều xách hoặc kéo theo rất nhiều thùng và túi đi đến. Kiều Mộc nhìn thấy khung cảnh này, lần nữa cảm thấy có tiền thật là tốt. Cô suýt chút nữa đã tưởng rằng bản thân mình là một ngôi sao nào đó luôn rồi. Thợ trang điểm nữ nhìn thấy cô thì vội vàng nói vài câu khen ngợi. Kiều Mộc mỉm cười khiêm tốn, ngồi xuống trước gương trang điểm, giao bản thân cho họ tạo kiểu. Bởi vì hiện giờ cô và Cố Hàn Thanh ngủ khác phòng, sợ người ngoài nhìn thấy sẽ đồn đại lung tung, cho nên quản gia Trần đã chu đáo đặt gương trang điểm ở phòng khách. Kiều Mộc sẽ ngồi trang điểm ở đây. Đầm dạ tiệc phải mặc vào hôm nay đã được người giúp việc lấy xuống treo trên giá. Thợ trang điểm nhìn qua thiết kế của bộ đầm này, tự tin nói: "Bà cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ khiến cô lộng lẫy vào đêm nay." Kiều Mộc nhìn cô ấy từ trong gương cười: "Không cần lộng lẫy gì cả, chỉ là ăn cơm với người nhà mà thôi. Cô xem thử có cách trang điểm nào vừa long trọng nhưng lại không phô trương hay không." Thợ trang điểm hiểu ra: "Bà cố, tôi biết rồi, cứ giao tôi." Nói xong cô ấy bắt đầu đánh nền giúp Kiều Mộc. Một trợ lý đưa đồ giúp cô ấy, còn hai trợ lý còn lại thì ở phía sau lót đệm tóc cho Kiều Mộc để lát nữa tạo kiểu. Cô ấy vừa trang điểm vừa thật lòng khen ngợi: "Bà cố, làn da của cô thật đẹp, là người có làn da đẹp nhất trong những vị khách mà tôi đã từng trang điểm. Tôi thấy cô không cần thiết phải đánh nền luôn đó." Kiều Mộc biết da mình đẹp, nhưng làm người thì vẫn nên khiêm tốn. "Cô khách sáo quá rồi, tôi chỉ trắng hơn một chút mà thôi." "Không có, bà cố, làn da cô đẹp thật mà. Đương nhiên cô cũng rất xinh đẹp, ngũ quan thật thanh tú." Thợ trang điểm là khen lời thật lòng. Nhan sắc và làn da của bà cố này thật sự rất đẹp, chẳng trách có thể gả được vào nhà gia đình giàu có. Nghe nói tổng giám đốc Cố kia cũng rất đẹp trai, một người xinh gái, một người đẹp trai. Sau này không biết con họ sinh ra sẽ đẹp thế nào nữa. Thợ trang điểm thầm ngưỡng mộ trong lòng. Một lần trang điểm phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Kiều Mộc có chút buồn ngủ, lưng đã sắp mỏi. Cuối cùng tạo đến bước cuối cùng, định hình. Thợ trang điểm trải những sợi tóc con của cô ra phía sau, rồi phun keo xịt tóc lên, đảm bảo tóc con không chỉ lung tung ra ngoài. Sau đó kéo cho mái tóc trên đỉnh trông bồng bềnh hơn một chút và kết thúc. "Bà cô có thể đi thay đầm được rồi." Thợ trang điểm dìu Kiều Mộc đứng dậy. Kiều Mộc vắt tay đấm lưng, thở dài một hơi, vươn vai: "Được, tôi đi thay đây." Thợ trang điểm gọi hai nữ trợ lý đi theo cô, một người cầm đầm dạ tiệc, một người dìu cô. Kiều Mộc nhớ ra gì đó, đi được vài bước thì ngoảnh đầu nói với quản gia: "Quản gia Trần, tôi thay đồ nhanh lắm, ông lên gọi Hàn Thanh đi, bảo là chúng ta sắp xuất phát được rồi." Quản gia Trần gật đầu: "Vâng thưa bà chủ, tôi đi ngay đây." Ông đi về phía thang máy, Kiều Mộc cũng đi đến phòng nghỉ ở lầu 1. Trong thời gian Kiều Mộc trang điểm, Cố Hàn Thanh vẫn luôn ở trong phòng sách đọc sách, là một cuốn sách kinh tế được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh. Anh đọc rất chuyên tâm, mãi cho đến khi quản gia gõ cửa đi vào, nhắc anh rằng Kiều Mộc đã trang điểm xong, có thể đi được rồi. Cố Hàn Thanh đóng sách lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía quản gia: "Được, tôi biết rồi." Anh bỏ sách lại trên giá rồi đứng dậy. Quản gia Trần đi phía sau anh: "Ông chủ, bộ vest của cậu đã ủi thẳng treo ở phòng thay đồ vào nửa tiếng trước rồi." "Được, vất vả cho ông rồi." Cố Hàn Thanh bước về phòng ngủ. Bộ vest là anh bảo quản gia tiện chuẩn bị cho mình, không ngờ lại là màu trắng tinh như vậy. Anh rất ít khi mặc màu này, nhưng thỉnh thoảng mặc cũng không tệ. Anh bình tĩnh mặc vào, đứng ở trước gương, thong thả chỉnh lại cúc áo. Đột nhiên anh lại nhớ đến hôm nay là lần đầu tiên dẫn Kiều Mộc đến buổi tụ họp gia đình. Nếu mặc quá đơn giản, có thể cô sẽ bị người ta nói ra nói vào. Thế là anh bèn đi đến bên cạnh tủ trang sức kéo ngăn tủ, lấy ra một chiếc châm cài ngực màu bạc, đính toàn kim cương gài ở trước ngực để điểm xuyết. Rồi lại lấy hai chiếc cúc làm bằng kim cương màu đen cài lên cổ tay áo. Sau khi mọi thứ ổn thỏa, anh thuận tay vuốt tóc mình một chút, phun keo xịt tóc lên. Đi thang máy xuống lầu 1, tiếng tinh của thang máy vang lên. Anh sải bước đi ra. Lúc này Kiều Mộc đã thay đồ xong, đang ngồi trước gương trang điểm để người thợ giúp cô đeo sợi dây chuyền và đôi hoa tai kim cương màu xanh lam mà bà nội cố Hàn Thanh đã để lại cho mình. Bộ đầm dạ tiệc hôm nay của cô là chiếc váy dài màu đen hở vai, chất liệu dính chặt vào người, làm nổi bật thân hình quyến rũ động lòng người của cô. Nước da trắng ngần, đôi môi đỏ thắm, mái tóc được búi lên để lộ ra chiếc cổ thiên nga thon dài, dây chuyền kim cương màu xanh lam, vòng qua xương quai xanh thanh tú, trông càng thêm mê hoặc. Đôi hoa tai cũng đã được thợ trang điểm đeo xong. Kiều Mộc đứng dậy, nghe theo tiếng thang máy nhìn về phía Cố Hàn Thanh. Không ngờ anh lại mặc bộ vest màu trắng, ánh mắt hơi sáng. Cố Hàn Thanh, người cũng như tên, khí chất lạnh lùng cao ngạo không thể với tới, mà bộ vest màu trắng này đã trung hòa được với sự lạnh lùng của anh, nhiều thêm phần nho nhã của một quý ông. Rất đẹp trai, không hổ là nam chính. Kiều Mộc không biết rằng bản thân hiện giờ xinh đẹp thế nào, chỉ đơn giản cong mắt, nở nụ cười. Wow, anh mặc như vậy đẹp trai quá. Trái tim Cố Hàn Thanh bỗng chốc như bị một thứ gì đó đánh một cái, có chút ngây ngốc nhìn cô gái trước mắt. Cô mặc bộ đầm đen, đoan trang nhã nhặn, lại vì chút linh động trong suốt đôi mắt, mà khi cô cười rộ lên giống hệt như một linh tinh nhỏ trong rừng vậy. Anh hít mắt, lần đầu tiên cảm thấy phiền não, không ngờ bản thân lại mất hồn khi nhìn một cô gái. Anh chỉnh lại cúc tay áo. Cố Hàn Thanh lịch sự gật đầu với thợ trang điểm một cái xem như chào hỏi, sau đó điềm nhiên đi về phía Kiều Mộc, rũ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ cỡ bàn tay của cô. Xong chưa? Nếu xong rồi thì chúng ta đi thôi. Kiều Mộc ngẩng đầu nhìn anh, cười híp mắt gật đầu. Ừ, xong rồi, chúng ta đi thôi. Cố Hàn Thanh cong cánh tay trái, Kiều Mộc liếc một cái, hiểu ra ngay, bèn khoác qua, bàn tay còn lại khẽ nhấc đuôi váy. Quản gia Trần, ông tiễn thợ trang điểm dùng tôi nhé. Tôi và Hàn Thanh phải đi rồi. Vâng, thưa bà chủ. Chuyện trong nhà cứ giao lại tôi là được rồi. Quản gia Trần trả lời xong thì thợ trang điểm bỗng gọi Kiều Mộc lại. Bà cố đợi đã. Kiều Mộc khó hiểu quay đầu. Sao thế? Thợ trang điểm chỉ tay trái của cô, không biết được chân tướng sự việc nên tốt bụng nhắc nhở. Bà cô quên đeo nhẫn rồi. Lời vừa nói xong, Kiều Mộc hơi sững người. Cô làm gì có nhẫn chứ? Cố Hàn Thanh có mua cho cô đâu. Mà cô đi mua quần áo trang sức cũng sẽ không đặc biệt đi mua nhẫn. Nhưng hiện giờ người ngoài đang ở đây, chắc chắn không thể để lộ sơ hở được. Thế là Kiều Mộc gấp gáp buột miệng nói. Không đeo nữa. Chồng tôi mua nhẫn to quá, tôi không thích đeo. Cố Hàn Thanh nghe được chữ chồng, ánh mắt vốn bằng phẳng bỗng lóe lên một tia sáng nhỏ. Anh liếc mắt nhìn khuôn mặt nghiêng của cô gái thông minh này. Tất nhiên thợ trang điểm cũng không nghi ngờ gì, mà còn cảm thấy ngưỡng mộ. Hóa ra là thế. Vậy bà cố và ông cố nhanh đi tham gia buổi tiệc đi. Ở đây không cần cô bận làm đâu. Lát nữa tôi thu dọn xong sẽ rời đi. Ừ, vất vả cho cô rồi. Kiều Mộc mỉm cười, khoác tay Cố Hàn Thanh rồi ngồi lên xe Rolls Royce đã đợi ở bên ngoài. Siêu xe chậm chậm lái ra khỏi biệt thự. Kiều Mộc lập tức chắp tay lại xin lỗi ông chủ ở bên cạnh. Anh Cố, xin lỗi nha. Vừa nãy gọi anh là chồng thật là ngại quá. Là vì tôi không muốn để người khác phát hiện ra tình hình thực tế của chúng ta mà thôi. Cố Hàn Thanh khẽ nhíu mày, bỗng cảm thấy không thích cô xin lỗi như vậy. Anh nói, không cần thiết phải nói lời xin lỗi, tôi có tức giận đâu. Kiều Mộc hơi nghiêng đầu tỉ mỉ quan sát anh, thấy anh thật sự không để tâm. Cô nhẹ nhõm bỏ tay xuống cười nói, được thôi, anh không giận là tốt rồi. Cô ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, nhấc mông lên chỉnh lại bộ đồ dính chặt vào người, dáng vẻ như không định nói thêm gì. Cố Hàn Thanh càng nhăn mày, ngón tay thon dài gõ trên đùi, im lặng trong giây lát rồi nhàn nhạt mở miệng. Chuyện chiếc nhẫn, cô không trách tôi sao? Hả? Kiều Mộc khó hiểu, ngẩng mặt. Tại sao tôi phải trách anh? Giữa chúng ta vốn dĩ là gượng ép ở bên nhau, không có tình cảm, đương nhiên cũng không cần thiết phải có nhẫn. Cô cảm thấy Cố Hàn Thanh như vậy là rất đúng. Trong lòng anh đã có bạch nguyệt quang, mà ý nghĩa đại biểu của chiếc nhẫn cũng rất có phần đặc biệt. Đương nhiên là không thể mua cho cô được rồi. Tùy tiện cũng không thể được. Mà trong sách cũng viết, nguyên chủ trước giờ đều không có nhẫn kết hôn. Cô nhìn thoáng thật đấy. Có được kết luận này, lòng Cố Hàn Thanh cảm thấy có chút khó chịu. Anh ừ một tiếng, không nói gì nữa. Kiểu Mộc cũng vậy. cô quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Sau vài phút, ánh mắt Cố Hàn Thanh lại quét qua cô gái bên cạnh. Anh lấy điện thoại âm thầm nhắn tin cho trợ lý của mình: giúp tôi đến Bulgari mua một chiếc nhẫn kích thước lớn nhỏ. Cố Hàn Thanh im lặng nhìn ngón tay Kiều Mộc, bởi vì trước đây anh từng giúp mẹ mua nhẫn vài lần nên có kinh nghiệm. Nhắm chừng một kích cỡ rồi nói với trợ lý, tiếp tục nói: phải mua với tốc độ nhanh nhất, nói với giám đốc khu Trương Hoa là tôi mua, cố gắng mang đến căn nhà cũ trước 8 giờ. Người trợ lý trả lời rất nhanh: vâng, thưa tổng giám đốc Cố. Vậy anh muốn kiểu dáng nhẫn như thế nào? Bao nhiêu carat? Carat? Cố Hoàn Thanh suy nghĩ một lúc, tiếp tục nhớ lại lúc Kiều Mộc gọi anh là chồng ban nãy, nói đến lý do nhẫn quá to. Anh nói: một loại lớn nhất, mắc nhất. Trợ lý đáp: tổng giám đốc Cố, tôi hiểu rồi, nhất định sẽ đưa đến cho anh trong thời gian nhanh nhất. Kiều Mộc hoàn toàn không hay biết chuyện này. Hiện giờ cô chỉ nghĩ đến buổi tụ họp gia đình. Đây là lần đầu tiên cô tham gia bữa tiệc của gia đình giàu có, hy vọng lát nữa sẽ không bị mất mặt. 7:15, hai người đã đến căn nhà cũ. Siêu xe dừng hẳn ở trước cổng chính. Quản gia đi đến mở cửa xe sau cho hai người. Thiếu gia, thiếu phu nhân. Hai người gật đầu với ông. Cố Hàn Thanh hỏi: đến cả rồi chứ? Quản gia Hà nói: đã đến hết rồi, đều đang đợi thiếu gia và thiếu phu nhân. Được, chúng ta vào trong thôi. Anh cong cánh tay, Kiểu Mộc khoác vào. Cánh cổng từ từ mở ra. Trong nhà đã trở thành một buổi tiệc từ lâu, dọn ra một không gian rộng lớn để làm sảnh của buổi tiệc. Một đám trai gái ăn mặc lộng lẫy đứng tuống năm tụm bảy, nâng ly rượu nói chuyện với nhau. Nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa, đồng loạt nhìn về phía hai người. Kiều Mộc không tự chủ mà siết chặt cánh tay. Cố Hàn Thanh không nghĩ nhiều, nhỏ giọng an ủi: đừng sợ, có tôi ở đây, cô chỉ cần ưỡn ngực, thẳng lưng, mỉm cười là được. Kiều Mộc bình tĩnh lại làm theo những gì anh nói. Sau đó họ hàng nhà họ Cố nhìn thấy chính là một cô gái không có bối cảnh nào, nhưng lại có khí chất. Đứng chung một chỗ với chủ nhà Cố Hàn Thanh cũng không bị yếu thế. Ngược lại trai xinh gái đẹp trông rất đẹp mắt. Một số người chạm mắt với nhau, đáy mắt lộ ra sự hài lòng. Nhưng có một số người, đặc biệt là mấy cô gái trẻ tuổi trạc tuổi Kỳ Anh khẽ bĩu môi có chút xem thường. Lúc này, ông nội Cố đi ra đón bọn họ, ba mẹ Kỳ Anh cũng đi theo bên cạnh. Đây là lần đầu tiên Kiều Mộc gặp cô và Dượng. Dưới sự giới thiệu của ông nội Cố, cô lễ phép chào hỏi. Cô của Cố Hàn Thanh là một người phụ nữ dịu dàng, phóng khoáng, bà cười hiền. Đứa trẻ mộc này thật xinh đẹp, rất xứng đôi với Hàn Thanh. Hàn Thanh à, cháu phải biết trân trọng đấy. Bà nhìn chằm chằm cháu trai của mình. Cố Hàn Thanh cũng không muốn làm bà mất mặt, gật đầu nói: cô yên tâm đi ạ. Ơ kìa, anh đâu? Vừa nãy còn ở đây mà. Ông nội Cố muốn tìm Kỳ Anh, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy người đâu, lẩm bẩm nói. Cố Hàn Thanh khẽ cười: biết bản thân sai rồi nên không gắng gượng chút gì nữa. Kệ con bé đi, cháu dẫn Kiều Mộc đi gặp ông nội hai trước. Cũng phải, mặc kệ con bé, thật là ngốc nghếch. Cháu là anh nó, không lẽ còn tức giận với nó được à? Ông nội Cố buồn cười nói: đi nào Mộc Mộc, ông nội dẫn cháu đến làm quen với họ hàng trong nhà. Dạ vâng ạ. Kiều Mộc âm thầm tìm Kỳ Anh, người duy nhất mà cô quen biết. Cô ấy đang trốn phía sau đám con gái có tuổi tác ngang nhau, vẫy tay với cô. Kiều Mộc mỉm cười gật đầu, sau đó chuyên tâm đi chào hỏi họ hàng. Vì người quá đông, cô phải mất hơn 20 phút mới chào hỏi xong. Trưởng bối, hậu bối, toàn bộ đều chào hết một lượt. Sau khi kết thúc, ông nội bị ông nội hai gọi đi mất. Cô Dượng đang nói chuyện với những người họ hàng khác. Vốn dĩ ba người họ muốn để cho Cố Hàn Thanh và Kiều Mộc có không gian riêng, nhưng Cố Hàn Thanh nhận được tin nhắn, bèn nói với Kiều Mộc là anh ra ngoài một chút, để lại cô một mình ở đại sảnh. Kiều Mộc nhìn trái nhìn phải tìm kiếm Kỳ Anh nhưng không tìm thấy, mà lại có mấy người ngang bậc với cô vừa chào hỏi chạy đến vây xung quanh cô. Chị dâu, chị tìm gì thế? Người em họ tên Cố Tư Phàm hỏi cô. Người này là cháu gái của gia đình ông nội hai. Kiều Mộc cong môi nói: tụi em có nhìn thấy anh đâu không? Cô ấy đi vệ sinh rồi. Một người em họ khác chỉ về phía nhà vệ sinh. Ồ, vậy à? Kiều Mộc không tìm nữa. Cô thấy bụng mình hơi đói, bè nhìn sang bàn bánh ngọt ở bên kia, nâng váy đi qua. Không ngờ thấy mấy người em gái cũng đi theo cô, đặc biệt là Cố Tư Phàm. Cô ta đột nhiên thần thần bí bí nhỏ giọng hỏi cô: chị dâu à, chị hiểu anh họ của em không? hả? Sao em lại hỏi vậy? Kiều Mộc phát hiện dường như cô ta có ý tứ trong lời nói, bèn tò mò hỏi ngược lại. Cố Tư Phàm và mấy người chị em chơi thân với mình nhìn nhau, cười sâu xa. Chị có biết hôm nay nhà chúng ta có một người họ hàng không đến không? Đương nhiên là biết rồi. Trình Tâm Nghiên chứ gì? 16 tuổi đến nhà họ Cố, được nuôi dưỡng đến năm 22 tuổi. 4 năm trước đã ra nước ngoài, đến giờ vẫn chưa trở về. Không biết, là ai thế? Kiều Mộc giả ngốc hỏi. Cố Tư Phàm mím môi cười, có hơi giống kiểu trẻ con làm chuyện xấu xa. Cô ta nhỏ hơn Kỳ Anh, đang học đại học năm 2. Chị dâu, chuyện này tốt nhất chị nên đi hỏi anh họ. Điều em có thể nói cho chị biết, thực ra chị ấy không được xem là người nhà họ Cố chúng ta. Chỉ là năm 16 tuổi dọn vào nhà anh họ ở. Khi đó ba mẹ anh họ còn chưa mất, rất nuông chiều chị ấy. Rõ ràng là con gái nuôi, nhưng căn bản lại được nuôi dưỡng như con gái ruột. Xe sang đồ hiệu gì cũng đều mua chị ấy hết. Nói đến đây cô ta cố ý khựng lại, sau đó che miệng nhỏ giọng xuống, tạo ra cảm giác bí ẩn. Chị dâu, bây giờ chị đã gả cho anh họ rồi, chắc chị cũng biết anh ấy đối xử với phụ nữ rất lạnh nhạt phải không? Nhưng em nói cho chị biết, anh họ đối xử với chị ấy rất khác đó nha. Anh ấy đặc biệt cương chiều. Nhắc nhở chị thêm một câu, hai người họ ở chung dưới một mái nhà tận 7 năm đấy, không có quan hệ huyết thống gì cả đâu. Người em gái này nhắc nhở chẳng hàm xúc tí nào. Kiều Mộc suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười rồi. Nhưng không để bị lộ tẩy, cô nhẫn nhịn rất khổ cực. Cô giả vờ ngạc nhiên, ánh mắt có chút hốt hoảng. Cố Tư Phàm thấy cô như vậy nở nụ cười xấu xa. Cô ta không thích Trình Tâm Nghiên, nhưng cũng xem thường người chị dâu này. Cô cảm thấy cô xuất thân bình thường, không xứng gả vào nhà họ Cố bọn họ. Cho nên cô ta muốn ra oai với cô. Cô ta đưa mắt với những chị em của mình. Có một cô em gái chu môi về phía tay trái của Kiều Mộc, ý bảo cô ta nhìn đi. Cố Tư Phàm cúi đầu, chỉ thấy ở ngón áp út của Kiều Mộc không có đeo gì cả. Mắt Cố Tư Phàm bừng sáng, tin đồn trong giới lại một lần nữa được chứng thực. Cô ta giả vờ an ủi, nắm lấy tay Kiều Mộc. Chị dâu, chuyện này em chỉ tùy tiện nói thôi, chị đừng để trong lòng, thực ra không có gì. Nói xong cô ta ui ra một tiếng ngạc nhiên nói. Chị dâu, sao chị không đeo nhẫn kết hôn vậy? Những cô em gái khác cũng phụ họa theo. Đúng đó, nơi quan trọng như vậy sao chị không đeo thế? Có phải để trong túi không? Mau lấy ra đeo đi. Chị dâu, hôm nay là lần đầu tiên chị lộ diện, chiếc nhẫn tuyên bố chủ quyền không thể không đeo được. Chị mau đeo lên đi, để em lấy cho chị. Có người đoạt lấy chiếc túi xách trong tay Kiều Mộc. Cô hơi nghiêng người tránh đi, dụ mắt xuống, đã biết được ý đồ của đám người này. Chẳng qua là muốn để cô mất mặt chứ gì. Kết hôn rồi nhưng lại không tổ chức hôn lễ, nhẫn cũng không, chẳng phải chuyện cười sao? Thực ra Kiều Mộc cảm thấy chuyện này rất bình thường, nhưng có người rõ ràng muốn xem cô trở thành trò cười. Vậy sao cô có thể ngoan ngoãn để bọn họ toại nguyện được? Lại là người ăn no rừng mỡ, tìm ngược đãi. Chị cố ý không mang đến, tụi em không biết đấy thôi. Hàn Thanh mua cho chị chiếc nhẫn to quá, chị đeo rất mệt. Kiều Mộc đã tính qua khỏi tối nay sẽ tự mình đi mua chiếc nhẫn to bằng quả trứng cút. Vậy thì sau này sẽ có thể đúng như lời nói dối này, không cần sợ bị vạch trần. Cho nên cô nói rất khí phách. Mấy người Cố Tư Phàm hơi ngạc nhiên, còn người chuyển động, nửa tin nửa ngờ. Nhưng suy nghĩ lại thì anh họ rất nhiều tiền, lẽ nào không biết mua thêm chiếc nhẫn thích hợp để đeo ra ngoài sao? Chỉ cần có lòng, dựa vào năng lực tài chính của anh, hoàn toàn không vấn đề gì cả. Nói dối, chị dâu chắc chắn đang nói dối. Anh họ căn bản là không yêu cô, sao có thể mua nhẫn cho cô được? Cố Tư Phàm càng thêm xem thường Kiều Mộc. Cô ta cảm thấy người phụ nữ này quá hư vinh. Đúng lúc nhìn thấy Cố Hàn Thanh đang đi đến, cô ta chuẩn bị vạch trần lời nói dối của Kiều Mộc trước mặt mọi người để cô mất mặt. Cô ta ngăn Cố Hàn Thanh lại, giả vờ ngây thơ tò mò hỏi. Anh họ, chị dâu vừa mới nói anh mua cho chị ấy chiếc nhẫn to quá nên chị ấy không muốn đeo ra ngoài. Chuyện này có phải là thật không? Cố Tư Phàm dám chắc Cố Hàn Thanh không thích Kiều Mộc. Vì vậy cô ta cho rằng bản thân nói như vậy sẽ khiến Cố Hàn Thanh càng thêm chán ghét và bài xích Kiều Mộc. Từ đó cô ta có thể vạch trần lời nói dối của cô. Nhưng nào ngờ Cố Hàn Thanh bình tĩnh nói. Ừ, đúng là có hơi to. Nhưng anh thấy trường hợp như hôm nay thì vẫn phải đeo mới được. Nên anh đã bảo người mang đến đây. vừa nãy anh ra ngoài lấy nó. Anh giả vờ không hiểu ý tứ của cố Tư Phàm, đi ngang qua người cô ta đến trước mặt Kiều Mộc, lấy ra hộp nhẫn vừa mới lấy về, giọng điệu cũng dịu dàng hơn rất nhiều, đến cả anh cũng không phát giác ra. Nào, đưa tay ra đây, không được lười biếng có biết chưa? Kiều Mộc ngơ ngác nhìn nam chính. Chuyện gì vậy? Mấy người cố Tư Phàm cũng ngây ngốc, mà đợi sau khi cố Hàn Thanh mở hộp nhẫn ra, chiếc nhẫn xinh đẹp hình vương miện to bằng quả trứng cút lộ ra, mấy người kia càng thêm há hốc miệng. Mẹ ơi, to quá, chói quá. Hiện giờ Kiều Mộc thực sự có chút khó hiểu. Dù cốt truyện có đi lệch, thì hình tượng của nam chính cũng không thể lệch được phải không? Anh lấy nhẫn ở đâu đưa cho cô vậy? Còn nữa, anh mua nó khi nào? Tay. Giọng nói từ tính của cố Hàn Thanh vang lên. Kiều Mộc vội vàng trấn tĩnh lại tâm trạng, nâng tay trái lên, đồng thời phối hợp biểu diễn nói. Chồng à, em đã nói là không đeo rồi mà. Sao anh lại lấy ra thế? Nặng quá đi. Lại một tiếng chồng. Cố Hàn Thanh nghe rất thoải mái, biết người phụ nữ này đang diễn kịch, nên anh rất phối hợp, vừa đeo nhẫn vào ngón áp út, lòng thầm nghĩ quả nhiên rất thích hợp. Mắt nhìn của mình thật tốt, vừa nhỏ giọng nói. Có nặng hơn nữa cũng phải kiên trì một chút, hôm nay không thể tùy tiện được. Em xem đi, em họ hiểu lầm rồi, em đã thấy chưa? Anh đeo nhẫn xong từ từ liếc mắt sang, ánh mắt thâm sâu nhìn cố Tư Phàm. Sắc mặt cố Tư Phàm trắng bệch, hoảng loạn giải thích. Anh họ, em không có, em chỉ nói đùa thôi. Những em gái khác cũng nói là trêu đùa. Em thấy chị dâu của tụi em cười chưa? Cố Hàn Thanh uy nghiêm nói. Mấy người em gái nhìn ngó xung quanh lập tức hiểu ra, bèn khom lưng với Kiều Mộc. Chị dâu, tụi em xin lỗi, tụi em không dám trêu chọc chị nữa. Hôm nay là buổi tụ họp gia đình, mọi người đều là họ hàng thân thích của nhau. Đương nhiên Kiều Mộc sẽ không nhỏ mọn đến nỗi trách tội bọn họ. Cô nhã nhặn nhìn quả trứng cút ở ngón áp út, hào phóng nói. Không sao, sau này chú ý một chút là được rồi, tụi em đi chơi đi. Mấy người lủi thủi rời đi, mất hết cả khí chất. Trạc tuổi với nhau nhưng so với bọn họ thì Kiều Mộc trông đoan trang và khí chất hơn hẳn. Các trưởng bối ở xung quanh vẫn luôn âm thầm quan sát tình hình, càng thêm hài lòng về nữ chủ nhân này. Ông nội cố đưa mắt với con gái mình, hai người vui mừng cong môi. Ông nội cố là người biết rõ nhất chuyện Kiều Mộc không có nhẫn, mà hiện tại cháu trai ông lại đeo nhẫn cưới cho cô trước mặt mọi người trong nhà. Hiệu quả này so với việc Kiều Mộc tự đeo lên trước còn tốt hơn rất nhiều. Trực giác trong lòng ông càng thêm kiên định. Ông cảm thấy Kiều Mộc chính là bạn đời định mệnh của cháu trai mình. Tình cảm của hai người nhất định sẽ ngày càng tốt lên. Sau khi buổi tụ họp gia đình kết thúc, Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh ngồi xe về nhà. Lần đầu tiên mang giày cao gót suốt 2-3 tiếng đồng hồ, Kiều Mộc cũng không còn giữ được khí chất nho nhã nữa. Siêu xe vừa lái ra khỏi căn nhà cũ, cô đã lười biếng mà ngửa người về sau, hai tay ôm bụng, thở dài. Cố Hàn Thanh nhìn cô lộ nguyên hình, đáy mắt lướt qua ý cười. Không sợ người khác nhìn thấy bộ dạng này của cô à? Chẳng phải ở đây không có người nào nước ngoài sao? Kiều Mộc yếu ớt nói. Không có người ngoài. Lông mày Cố Hàn Thanh nhướng lên, khóe miệng khẽ cong. Cô không xem anh là người ngoài. Tôi không phải à? Anh đương nhiên không phải rồi. Kiều Mộc nhìn sang, cười nhìn anh, nịnh hót nói. Anh là ba mẹ của tôi. Vả lại có bộ dạng nào của tôi mà anh chưa thấy qua không? Nếu còn giả vờ nữa, anh không chê mệt nhưng tôi thì có đó. Một tuần này Cố Hàn Thanh về nhà đều đều. Khi Kiều Mộc đối diện với anh, càng trở nên thoải mái, cũng không thèm quan tâm đến hình tượng nữa. Cô cảm thấy bản thân càng giả bộ thì sẽ càng khiến cho Cố Hàn Thanh hiểu lầm, còn không bằng bày ra bộ dạng cá mặn lười biếng cho anh thấy. Nam chính gia đình giàu có, nhất định sẽ không thích loại người không có lòng thăng tiến như cô. Bọn họ đều thích kiểu nữ chính trong sáng đơn thuần, nhìn dịu dàng yếu đuối, nhưng thực chất lại là người rất có năng lực. Cô cũng biết rõ lắm. Cố Hàn Thanh khẽ cười, nhưng ánh mắt lại dịu dàng. Kiều Mộc mím môi cười không thèm để ý. Một lát sau cuối cùng cô cũng đã nhớ lại quả trứng cút trên ngón áp út, vội vàng cẩn thận lấy nó ra đưa cho Cố Hàn Thanh. Đúng rồi, anh Cố này, quên mất trả lại cho anh. Cố Hàn Thanh thắc mắc. Trả cho tôi làm gì? Kiều Mộc chớp mắt vô tội. Trả cho anh đó. Nhẫn này không thể tặng lung tung được. Tôi biết anh vì muốn giúp tôi nên mới miễn cưỡng lấy nó ra. Nhưng hiện giờ cũng đã tham gia xong buổi tụ họp. Tôi tự mình đi ngồi trước là được. Không cần dùng đến của anh đâu. Anh giữ lấy tặng cho người quan trọng của mình đi. Tặng cho nữ chính đi. Không cần quan tâm đến cảm nhận của tôi. Cố Hàn Thanh cảm thấy lời nói của Kiều Mộc có chút kỳ quái, nhưng lại không biết kỳ quái ở chỗ nào. Anh nói, đưa cô thì cô cầm lấy đi. Cũng chỉ là món đồ mấy triệu mà thôi, không đáng bao tiền. Hù hù, mấy triệu mà kêu không đáng bao tiền. Nhưng cuối cùng cô đã biết được tại sao nam chính lại đưa nó cho cô rồi. Hóa ra là vì nó không đáng tiền. Thế là cô cũng không khách sáo nữa. Mấy triệu này bán đi vẫn đủ cho cô ăn ngon mặc sướng. Được thôi, cảm ơn anh. Ông chủ, thả tim cho anh này. Kiều Mộc đáng yêu giơ ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình trái tim, đưa trước mắt Cố Hàn Thanh. Hiếm khi Cố Hàn Thanh cười ra tiếng, cảm thấy cô gái này cũng khá đáng yêu. Càng cảm thấy nuôi dưỡng rất có thú vị. Cố Tư Phàm trở về đến nhà thì bị ông nội gọi vào phòng sách nghiêm khắc dạy dỗ một trận. Cô ta khóc lóc chạy ra ngoài. Ba mẹ nhìn thấy thì bước lên muốn an ủi. Nhưng Cố Tư Phàm hất tay họ ra, chạy vào trong phòng ngủ, đập mạnh cửa. Cô ta nằm khóc lóc trên giường hồi lâu. Cuối cùng tâm trạng đã ổn định, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Cô ta nhớ đến gì đó bèn lấy điện thoại lật tìm tài khoản WeChat mà lâu rồi không nói chuyện. Chị Tâm Nghiên, chị có ở đó không? Chưa được bao lâu, tài khoản im ắng đã lâu lâu bỗng trả lời lại. Ừ, chị có, sao thế? Cô Tư Phàm bày ra bộ dạng biết tuốt, cong khóe môi. Chị Tâm Nghiên, chị còn chưa về sao? Tạm thời chị vẫn chưa có ý định này. Chị có chắc là không về không? Chị mà còn không về, e rằng bên cạnh anh họ sẽ không có vị trí của chị nữa rồi. Cố Tư Phàm có ý gì đó, nhướng mày xấu xa. Trình Tâm Nghiên ở tít bên nước ngoài nhìn thấy câu nói này của cô ta thì mi mắt co giật mạnh, hơi hoảng loạn truy hỏi. Tư Phàm, ý em là sao? Cái gì mà không có chỗ của chị? Anh họ em yêu ai rồi sao? Bên cạnh anh có phụ nữ rồi à? Chị về nhìn chẳng phải sẽ biết ngay sao? Em không nói với chị nữa, em đi tắm đây. Cô Tư Phàm làm xong chuyện xấu, dừng lại đúng lúc. Cô ta đã có thể tưởng tượng trong lòng Trình Tâm Nghiên sẽ phiền não thế nào rồi. Ha ha, có người đau khổ cùng cô ta, sướng. Trình Tâm Nghiên bên kia vẫn gửi tin nhắn cho Cố Tư Phàm, nhưng cô ta không trả lời lại, còn gọi cả điện thoại nhưng cũng không bắt máy. Cô ta biết Cố Tư Phàm cố ý, còn rất có khả năng lừa mình, nhưng cô ta đã nghe vào trong lòng rồi, không thể nào không quan tâm được. Nhớ đến người đàn ông cao to tuấn tú kia, lòng cô ta vừa chua xót vừa ngọt ngào. Nếu như bên cạnh có người khác... Không, cô ta không cho phép chuyện đó xảy ra. Trình Tâm Nghiên vội vàng liên lạc cho người bạn tốt nhất của mình, Lâm Vũ Mông. Cô ta nói hết mọi chuyện. Vũ Mông, cậu giúp tớ nghe ngóng xem bên cạnh anh Thanh có phải là có phụ nữ rồi không? Xin cậu đó. Sao có thể? E là người em gái kia đang lừa cậu đó. Chẳng phải trước đây cậu từng nói bên nhà ông nội hai không thích cậu sao? Mặc kệ chuyện này là thật hay giả, cậu đều giúp tớ nghe ngóng chút đi. Tớ muốn có được đáp án chính xác. Trình Tâm Nghiên đi tới đi lui trong phòng, vô cùng lo âu. Được thôi, để tớ giúp cậu nghe ngóng. Lâm Vũ Mông nghĩ, nếu như bên cạnh Cố Hàn Thanh thật sự có phụ nữ, vậy Trình Tâm Nghiên chắc chắn sẽ trở về. Đến khi đó cô vẫn là công chúa nhỏ được cưng chiều nhất của nhà họ Cố, mà nhà bọn họ cũng có thể hưởng thụ một chút lộc từ đó. Tắt điện thoại của bạn mình, Lâm Vũ Mông nghĩ làm sao để nghe ngóng được tin tức của Cố Hàn Thanh. Thân phận như cô ta căn bản không thể xuất hiện trước mặt Cố Hàn Thanh được, mà anh cũng phải kiểu người thích ăn chơi. Tuy rằng người bạn Thẩm Ngọc của anh thích ăn chơi, không đáng tin cậy, nhưng miệng rất kín kẽ. Không một ai có thể mò được tin tức nào nếu anh ta không muốn nói. Cho nên phải ra tay từ chỗ kỳ anh kia. Lâm Vũ Mông lật tìm thư mời tham gia buổi tiệc mới nhận được gần đây, lựa chọn xem bên trong có buổi tiệc nào kỳ anh sẽ tham gia hay không. Quả thật để cô ta tìm được một buổi có khả năng nhất. Cô ta cong khóe miệng nở nụ cười sâu xa. Chớp mắt, Kiều Mộc đã gả vào nhà họ Cố được nửa tháng. Cuộc sống làm bà chủ của gia đình giàu có này có thể nói là đã thích ứng được. Rảnh rỗi thì hẹn Mạnh Hàm hoặc là Kỳ Anh đi spa, tắm xông hơi, rồi lại đi mua quần áo, trang sức đắt tiền. Trở về nhà, không đến sau vườn bơi ngắm nhìn phong cảnh thành phố, thì lại nằm trên sofa, hoặc là nằm trên giường vừa ăn trái cây, đồ ăn vặt, vừa xem phim. Nhiều lúc có tâm trạng cô sẽ đi dạo ở nơi nào đó, mua một ít đồ ăn vặt, gần như chẳng cần phải nhìn giá tiền, mua đến khi tay mỏi mắt hoa mới dừng lại. Dùng câu nói của chuyên gia đình để hình dung, Đây là ăn không ngồi rồi. Dùng câu nói của Kiều Mộc để hình dung, đây mới là cuộc sống chứ. Ngày hôm nay là thứ bảy, Kỳ Anh hẹn cô đi tham gia một buổi tiệc trà chiều của các tiểu thư nhà giàu, địa điểm ở trang viên quốc tế Vạn Hào bên ngoài Tam Hoàn. Người bạn Hàn Vi của cô ấy cũng ở đó. Lần này trên người Kiều Mộc đã hòa nhập được với thế giới. Cô mặc lên người quần áo của những nhãn hàng cao cấp, đồng thời còn mua phiên bản giới hạn, phiên bản kinh điển mà bọn họ không thể mua được. Vì vậy, tuy mọi người đều không rõ thân phận cô là gì, nhưng vẫn rất tôn trọng cô, không hề xem thường giống như đám người Lâm Vũ Mông. Nhưng nghĩ gì kể thì cái đó đến. Không ngờ Lâm Vũ Mông và bạn của cô ta cũng đến tham gia buổi tiệc trà chiều này. Kỳ Anh tức giận đến cắn miếng bánh ngọt. Phiền chết đi được. Biết ngay thế nào cũng nhìn thấy cô ta mà. Hàn Vi bắt chéo chân nói. Chẳng phải nói nhảm sao. Đều trong cùng một giới. Buổi tiệc này không gặp, thì tiệc khác cũng sẽ gặp. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cô ấy vỗ vai bạn mình sau đó nhìn sang Kiều Mộc. Chị Mộc, chị đừng để ý đến con người này. Chúng ta xem như không nhìn thấy là được. Nhưng nếu cô ta dám đến khiêu khích chị, thì chị cứ yên tâm. Em và anh sẽ trừ lại cô ta giúp chị. Hàn Vi đã nghe Kỳ Anh kể về chuyện Kiều Mộc dùng tiền vào mặt Lâm Vũ Mông. Hiện giờ cô ấy rất thích Kiều Mộc. Kiều Mộc cười với cô ấy. Yên tâm đi, cỡ cô ta không thể khiến chị tức giận được. Lâm Vũ Mông đi đến chào hỏi những tiểu thư nhà giàu trước, sau đó mới nhìn sang chỗ bọn họ. Kiều Mộc chạm mắt với cô ta. Rõ ràng khuôn mặt của Lâm Vũ Mông đã đen hẳn đi. Lại là người này. Rốt của cô là ai vậy? Lâm Vũ Mông hỏi người tổ chức buổi tiệc. Lan Lan, người phụ nữ bên cạnh Kỳ Anh là ai thế? Sao lại mời cô ta? Phương Lan nói. Tôi cũng đâu có biết. Là Kỳ Anh dẫn đến. Nhìn thái độ của Kỳ Anh, chắc chắn quan hệ của Kiều Mộc và cô ấy rất thân thiết. Vừa nãy tôi nói chuyện với cô ấy rồi. Con người cũng khá tốt. Đáng để kết giao bạn bè. Đáng cái con khỉ. Lâm Vũ Mông trợn mắt trong lòng, nhưng cũng không dám bày ra bộ mặt xấu xa ở địa bàn của người ta. Giả vờ cười xong, cô ta và bạn của mình đi tìm người quen nói chuyện. Nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn Kỳ Anh, muốn tìm cơ hội tiếp cận cô ấy để nghe ngóng chuyện của Cố Hàn Thanh. Nhưng cô ta mãi không thể tìm được cơ hội. Kỳ Anh cứ ngồi bên cạnh Kiều Mộc nhìn cô đánh mạt trượt. Kiều Mộc rất may mắn. Đánh 10.000 mà mới vừa hơn một tiếng đồng hồ đã thắng được 100.000 rồi. Cô tặc lưỡi. Cuộc sống của người giàu thật là vượt quá sức tưởng tượng của người bình thường mà. Người ta rảnh rỗi giết thời gian cũng phải hơn 100.000. Mà cô trước đây đi làm không ăn không uống cũng không có lấy 10 mấy nghìn. Làm suốt một năm cũng chỉ bằng 1/10 của 1 triệu mà thôi. Bây giờ cô vô cùng hiểu được nguyên nhân tại sao nguyên chủ không bỏ cuộc. Có một gia tộc cô ấy cho tiền tài không dứt, làm hậu thuẫn. So với phí chốt ly hôn kia cố định kia thì càng thêm hấp dẫn lòng người. Cũng may dã tâm của cô không lớn như thế. Có 1 tỷ cũng tốt lắm rồi. Cô chỉ cần hưởng thụ cuộc sống sung sướng của cá mặn trước khi ly hôn là được. Đánh thêm tiếng nữa thì Kiều Mộc mắc đi vệ sinh, nên cho Kỳ Anh và Hàn Vi đánh thay để cô đi vệ sinh. Lâm Vũ Mông vẫn luôn nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, cảm thấy nghe ngóng tin tức từ phía Kỳ Anh chắc sẽ không tin cậy bằng nghe ngóng ở chỗ Kiều Mộc. Chẳng phải dạo gần đây cô và Kỳ Anh rất thân nhau sao? Chắc cô sẽ tiếp xúc được với Cố Hàn Thanh, biết được chút chuyện tình của anh. Nghĩ thế làm Vũ Mông bèn đi theo phía sau Kiều Mộc vào nhà vệ sinh. Đợi khi cô ra thì cô nâng chân chặn lại. Kiều Mộc nhướng mày, cười như không cười nhìn Lâm Vũ Mông. Có chuyện gì? Không biết vì sao Lâm Vũ Mông cực kỳ không thích người phụ nữ này, nhưng hiện giờ có chuyện cần nhờ đến cô, nên cô ta chỉ cần đành hạ mình xuống. À, chuyện ở hôm mệt lần trước, xin lỗi nhé. Không ngờ cô ta đến xin lỗi cô. Sao cô cảm thấy khó tin thế nhỉ? Kiều Mộc nhạy bén ngửi được mùi kỳ lạ. Nhưng nguyên tắc của cô là địch không đụng mình thì mình cũng không đụng địch. Cho nên cô chỉ ừ một tiếng. Cô vòng người qua cô ta, đến bồn để rửa tay. Lâm Vũ Mông có chút nóng vội. Tại sao người phụ nữ này không hỏi thêm cô ta có chuyện gì khác không? Thật là phiền chết đi được. Nhắc thấy Kiều Mộc đã rửa tay xong muốn đi ra, Lâm Vũ Mông hết cách bèn đi thẳng vào chủ đề. Cô và Kỳ Anh rất thân phải không? Vậy cô có biết anh họ của Cố Hàn Thanh là của cô ấy không? Nghe thấy ba chữ Cố Hàn Thanh, Kiều Mộc hơi ngạc nhiên. Sao bạn của nữ chính lại đến hỏi thăm với cô về Cố Hàn Thanh? Đây là ý gì vậy? Cô quay đầu hỏi ngược lại. Sao vậy? Cô tìm anh họ của em ấy có chuyện à? Quả nhiên cô biết anh ấy. Lâm Vũ Mông khẳng định, trong mắt phát ra tia sáng, nóng nảy trong lòng. Vậy cô biết dạo gần đây có xuất hiện cô gái nào trông có vẻ thân thiết với Cố Hàn Thanh không? Kiểu thân thiết đến nỗi đăng ký kết hôn. Câu hỏi này quả thực có chút không biết nên trả lời thế nào. Theo như trong sách thì Lâm Vũ Mông sẽ phát hiện cô và Cố Hàn Thanh kết hôn bí mật. Sau đó nói cho nữ chính biết, lúc này mới về nước, mà hiện giờ còn cách một năm sau rất lâu. Tại sao cô lại đột nhiên hỏi chuyện này? Không lẽ phải chịu hiệu ứng bươm bướm, nữ chính trở về sớm sao? Vậy cô nên nói hay không nói đây? Suy nghĩ một lúc, Kiều Mộc quyết định không nói, để cho Lâm Vũ Mông tự mình phát hiện. Cô cảm thấy bản thân là một người đứng ngoài cuộc là tốt nhất. Nếu cô chủ động thừa nhận, lỡ như ông chủ không đưa cho cô lấy phí ly hôn thì phải làm sao? Có lẽ cô xem trọng tôi quá rồi. Tôi chỉ biết anh họ của Kỳ Anh tên là Cố Hàn Thanh mà thôi. Kiều Mộc nở nụ cười xa cách, rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ. Lâm Vũ Mông không tin lời cô nói, quân lấy hỏi cho ra nhẽ. Chắc chắn cô biết. Cô nói cho tôi đi. Tôi đưa tiền cho cô nhé. Hoặc là tặng tôi cho cô. Kiều Mộc không muốn nghe, lười phải quan tâm đến cô ta. Lâm Vũ Mông gấp gáp nhăn mày, còn muốn đưa thêm điều kiện nữa. Nhưng lúc này bọn họ đi ra căn phòng vốn chỉ toàn con gái, thì nay lại có thêm một người đàn ông. Ông ấy mặc áo thun màu xám, quần thể thao màu đen, đeo thêm cái kính mắt, trong tay xách một túi công văn, gật đầu khom lưng với Phương Lan, người tổ chức buổi tiệc, dường như đang xin cô chuyện gì đó. Vẻ mặt của Phương Lan càng thêm mất kiên nhẫn. Kiều Mộc lại gần một chút thì nghe thấy Phương Lan mắng. Ông đừng đến làm phiền tôi nữa. Tôi không có cách nào giúp ông liên lạc với anh tôi cả. Tôi đã rút tiền đầu tư rồi, cũng sẽ không trở về nữa. Mà bộ phim này của ông được định sẵn là thua lỗ. Mà anh tôi đã liên tục thua lỗ mấy bộ rồi. Nếu lần này anh ấy còn như vậy thì ba tôi sẽ không cho anh ấy tiền nữa. Cho nên ông đi mà tìm nhà đầu tư khác thì hơn. Cô Phương, cô giúp tôi liên hệ đi. Để tôi gặp mặt anh cô nói chuyện một chút. Bộ phim điện ảnh lần này của tôi nhất định sẽ không lỗ vốn đâu. Thật đó, tôi có dự cảm. Ông đủ rồi đấy. Ông đã liên tục thua lỗ ba bộ phim rồi. Ai còn tin ông được nữa chứ? Phương Lan bực bội vỗ tay gọi bảo vệ đến. Mời ông ta ra ngoài cho tôi. Không cho phép để ông ta vào đây nữa. Cô Phương, cho tôi một cơ hội đi cô Phương. Người đàn ông bị bảo vệ kẹp hai bên kéo ra ngoài. Người đàn ông vẫn không tình nguyện mà tiếp tục quảng cáo bộ phim của mình. Cốt truyện này của tôi đã được nghiên cứu rất lâu. Tôi cũng đã nhận lấy giáo huấn của ba bộ phim trước. Tình tiết đã nắm giữ rất tốt. Tuyệt đối sẽ không thua lỗ nữa đâu. Cô Phương, cô có thể xem cốt truyện của tôi. Tôi tin đoàn làm phim Ô Vuông Trắng Đen của chúng tôi sẽ không có thất vọng đâu. Giọng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đã bị ngăn cách bên ngoài cánh cửa gỗ dày cộm. Trong căn phòng, các tiểu thư nhà giàu nhỏ giọng bàn tán. Đạo diễn này điên rồi à? Vậy mà lại muốn đuổi đến tận chỗ này? Chưa còn gì nữa, ông ta liên tục thua lỗ ba bộ phim. Vậy mà còn muốn đến đây kéo tôi đầu tư? Tôi xem bộ Xuân Sinh Hoa lần trước của ông ta rồi. Tình tiết quá lê thê, xem đến nỗi ngủ luôn trong rạp. Cô có thể tin được bộ phim hoang tưởng này không? Ô Vuông Trắng Đen, Xuân Sinh Hoa. Kiều Mộc càng nghe càng thấy quen. Cô cố gắng nhớ lại, cuối cùng đã nhớ ra được gì đó. Bộ phim này từng xuất hiện trong sách. Khi đó hình như là nữ chính muốn tấn công vào giới giải trí, đã biểu diễn bài hát chủ đề cho bộ phim Ô Vuông Trắng Đen, cho nên tác giả có nhắc qua sơ bộ. Nói rằng vị đạo diễn này liên tục thua lỗ ba bộ phim huyền ảo, cuối cùng đến bộ thứ tư là Ô Vuông Trắng Đen thì thành công. Tiền vốn 70 triệu tệ, tiền vé bán ta 2 tỷ, lời lãi vô cùng. Nữ chính biểu diễn đàn hát ca khúc chủ đề cũng vì vậy mà nổi tiếng, thậm chí còn có danh xưng là nữ thần cá vàng. Nhưng bởi vì nhà đầu tư rút vốn trong lúc đang quay bộ phim, nên đã bỏ dở hẳn một năm. Đến cuối năm sau mới được công chiếu. Trong sách không nói đến rốt cuộc sau này là ai đầu tư. Xuyên đến lâu như vậy, nói thật thì Kiều Mộc cũng chưa từng nghĩ đến việc có nên đầu tư sự nghiệp hay không. Cô chỉ muốn mỗi ngày ăn ăn uống uống, mua đồ, làm một con cá mặn vui vẻ, không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng vào lúc này đây, cô biết rõ có một hạng mục kiếm tiền gấp mấy lần bày trước mắt cô. Nói thật lòng thì cô cũng hơi ham muốn rồi. Chủ yếu vì cô cảm thấy đầu tư là chuyện không mệt mỏi gì cả. Và lại biết rõ nó sẽ kiếm được tiền. Nên cô cũng không cần phải lo lắng. Trái tim cô đập thình thịch. Mắt Kiều Mộc sáng bừng. Âm thầm quan sát xung quanh. Thấy không có chú ý đến cô. Lâm Vũ Mông cũng đã đi nhiều chuyện với bạn của mình. Cô vội vàng ra chạy ra ngoài, đuổi theo vị đạo diễn kia. Đuổi mãi đến tận Hồ Thiên Nga ở trang viên. Kiều Mộc thở dốc gọi. Đạo diễn, đợi chút. Cô không biết tên họ của ông ta là gì, chỉ đành gọi đạo diễn. Người đàn ông đeo mắt kính dừng bước, ủ rũ quay đầu nhìn cô. Kiều Mộc một tay chống lên hông, nói thẳng. Đạo diễn, có phải ông thứ nhà đầu tư không? Ông còn cần bao nhiêu tiền? Đôi mắt u ám của Lý Vệ Đông bừng sáng, mừng rõ nhìn Kiều Mộc. Ông hoàn toàn không cảm thấy Kiều Mộc đang nói đùa. Dù gì người này vừa nhìn đã biết là bạn của cô Phương, đều là người có tiền. Ông kích động ôm lấy túi công văn trong người, giọng nói run rẩy đáp. Tôi còn thiếu 30 triệu tệ nữa. Không, 20 triệu tệ cũng được. Tôi có thể bớt chút hậu kỳ. Chỉ cần đưa tôi 20 triệu tệ thôi. Cô này, tôi chắc chắn sẽ trả lại gấp 3 lần. 20 triệu tệ mà đủ rồi sao? Kiều Mộc nghĩ số tiền này cũng không nhiều lắm. Cô mở miệng muốn đồng ý ngay. Lý Vệ Đông thấy cô dừng lại không nói gì thì tưởng rằng cô chê tiền quá nhiều. Vội vàng mở túi công văn ra lấy tài liệu. Cô này, cô có thể xem qua cốt truyện của tôi. Còn cả một số đoạn phim đã được quay xong. Tôi đảm bảo sẽ không thấy thất vọng đâu. Vì quá nóng vội nên tay chân ông luống cuống. Kiều Mộc giữ cổ tay ông lại lắc lắc đầu với ông. Đạo diễn Lý như gặp phải sấm sét. Tưởng rằng cô hối hận không đầu tư nữa. Nước mắt trong hốc mắt tràn ra. Nhưng nào ngờ cô gái xinh đẹp trước mặt hào phóng nói. Không cần xem nữa, tôi tin ông. Tôi sẽ đầu tư bộ phim này của ông. Tôi đưa ông 30 triệu tệ. Lý Vệ Đông ngây ngốc 10 giây khó tin nhìn Kiều Mộc. Cô nói gì cơ? Kiều Mộc biết ông có hơi kích động. Khóe mắt cong xuống vỗ vai ông. Tôi nói tôi đầu tư cho ông. Đưa ông 30 triệu tệ. Không cần phải tiết kiệm hậu kỳ. Ông cứ làm theo kế hoạch ban đầu là được. Chuyện này là thật sao? Lý Vệ Đông thì thầm. Cảm thấy ánh mặt trời trên đỉnh đầu có chút chói mắt. Cho đến nỗi ông không nhìn rõ được khuôn mặt của Kiều Mộc. Chỉ cảm thấy cô như một lớp ánh sáng xung quanh người. Xinh đẹp đến nỗi người ta không thể rời mắt. Kiều Mộc gật đầu đáp. Ừ, là thật đấy. Vô cùng chân thật. Có điều chuyện này tôi phải về thương lượng với người nhà một chút. Nhưng ông yên tâm. Đầu tư là điều chắc chắn. Chỉ là lần đầu tiên đầu tư nên tôi muốn hỏi ý kiến người nhà mà thôi. Chừng nào xong sẽ bàn bạc lại với ông. Chúng ta để lại cách liên lạc. Có tin tức, tôi sẽ nói cho ông biết ngay. Được, được, được. Đây là chuyện đương nhiên. Lý Vệ Đông cho rằng người nhà mà Kiều Mộc nói đến là ba mẹ. Dù sao trông cô cũng còn rất trẻ. Hai người nhanh chóng trao đổi số điện thoại cho nhau. Còn kết bạn WeChat, biết được họ tên của nhau. Lý Vệ Đông cảm kích nói. Cô Kiều, cảm ơn cô. Thật sự cảm ơn cô. Trở về tôi sẽ gửi những video cốt truyện của bộ phim này cho cô. Sau khi cô xem xong thì suy nghĩ nhé. Vốn dĩ Kiều Mộc không muốn, nhưng như vậy sẽ khiến hành vi của cô trông rất kỳ lạ. Làm gì có ai đầu tư 30 triệu tệ mà lại không hiểu nội dung hạng mục chứ? Chẳng phải để người ta nắm thóp sao? Nên cô đã đồng ý. Được, chúng ta liên lạc sau nhé. Sau khi tạm biệt Lý Vệ Đông, Kiều Mộc nhận được điện thoại của Kỳ Anh. Chị Mộc Mộc, chị đi đâu vậy? Sao không ở phòng bao? À, chị ra ngoài đi dạo một vòng. Ban nãy ngồi mệt quá, mỏi lưng. Vậy à? Thế để em ra ngoài tìm chị. Bọn em đánh bài xong rồi. Thật ngại quá chị Mộc Mộc. Làm chị tua hết một nửa rồi. Kỳ Anh áy náy. Kỹ năng đánh bài của cô ấy rất kém. Vận may cũng không tốt. Không sao, chuyện nhỏ ấy mà. Kiều Mộc cười. Em không cần phải ra đâu. Chị quay lại ngay đây. Chuyện đầu tư là vì đầu óc Kiều Mộc đột nhiên nảy ra. Nhưng đến lúc thực hành thì cô có chút đau đầu, không biết nên làm thế nào. Buổi tối về đến nhà, cô nói chuyện với Mạnh Hàm về chuyện này. Mạnh Hàm nói, cô có thể hỏi chồng cô mà. Một người thầy thương trường ở trước mặt của cô không phải sao? Người ta là một ông chủ lớn, lẽ nào còn không hiểu biết về đầu tư? Đúng nha, chẳng phải bên cạnh cô có Hàn Cố Hoàn Thanh ngử, còn tốt hơn ra ngoài tìm luật sư nhiều. Lỡ như tìm phải luật sư không đáng tin thì sao? Tuy Cố Hàn Thanh không thích cô, nhưng tốt xấu gì cô cũng lấy tiền anh để đầu tư. Nếu như lỗ mất thì nhất định anh sẽ không vui. Kiều Mộc nhẹ lòng. Hàm Hàm à, vẫn là cô đáng tin. Ok, đợi anh ấy về tôi hỏi thử xem. Hôm nay Cố Hàn Thanh tăng ca, không biết có về hay không. Kiều Mộc ngẩng đầu mong ngóng đến nỗi ngủ say ở phòng khách. Quản gia bảo người giúp việc đắp chăn lên để tránh cho cô bị cảm. Lúc Cố Hàn Thanh trở về đã sắp 12 giờ. nhìn thấy đèn trong phòng khách vẫn còn sáng. Anh tưởng rằng quản gia đang đợi anh. Kết quả vừa mới vào cửa thì nhìn thấy một cô gái nhỏ bé nằm cuộn trên sofa, trong lòng ôm một chiếc gối, đầu nhỏ gác trên ghế, khuôn mặt nhỏ trong sáng, xinh đẹp đối diện với anh. Không chút phòng bị, trái tim của Cố Hàn Thanh bỗng nóng lên rồi đập mạnh hai cái. Lúc này quản gia im lặng bước đến. Ông chủ, cậu về rồi. Cố Hàn Thanh thay giày, giọng nói bất giác nhỏ lại. Sao bà chủ lại ở phòng khách? Quản gia Trần quay đầu nhìn Kiều Mộc che miệng nói. Bà chủ nói nhất định phải đợi cậu về. Gọi cô ấy lên phòng nghỉ ngơi nhưng cô ấy không chịu. Mặt Cố Hoàn Thanh hơi nhíu lại, không lên tiếng. Thay giày xong, anh đi đến trước mặt Kiều Mộc. Vốn muốn trực tiếp gọi cô dậy, nhưng thấy dáng vẻ ngủ say sưa của cô, anh lại không nỡ. Anh hơi khom lưng, làm hành động mà đến bản thân cũng cảm thấy kinh ngạc. Anh chuẩn bị ẵm Kiều Mộc dậy, nhưng vừa mới chạm vào thì cô đã tỉnh lại. Cố Hoàn Thanh lập tức đứng thẳng người, lùi lại hai bước, duy trì khoảng cách an toàn. Kiều Mộc dụi mắt, nhìn thấy Cố Hàn Thanh thì vui mừng nói. Cuối cùng anh cũng về rồi. Cố Hàn Thanh bình tĩnh ngồi xuống, hai chân mắt chéo, dường như người muốn ôm cô ban nãy không phải là anh. Ừ, quản gia nói cô đợi tôi. Tìm tôi có chuyện gì à? Kiều Mộc gật mạnh đầu. Đúng thế, tôi có chuyện muốn thành tâm hỏi anh. Chuyện gì? Thực ra nghe ra được Kiều Mộc có chuyện nên mới hỏi anh, đợi anh, thì Cố Hàn Thanh có chút thất vọng. Kiều Mộc háng giọng, giọng ngoan ngoãn nổi thẳng người, nói hết chuyện đầu tư cho anh nghe. Quản gia Trần thấy hai người muốn nói chuyện riêng nên lặng lẽ rời đi. Cố Hàn Thanh nghiêm túc nghe xong ý tứ của Kiều Mộc, không cảm thấy có gì đặc biệt khi cô muốn bước chân vào nghề phim ảnh, chỉ nói. Nếu cô muốn đầu tư phim ảnh, thì trùng hợp công ty tôi có một công ty con làm về ngành giải trí sắp bị xóa sổ. Tôi có thể chuyển nhượng nó cho cô. Vừa hay nhân lực đầy đủ, có cả cố vấn pháp luật. Muốn làm chuyện gì thì cô có thể phân phó cho bọn họ làm đi. Không cần phải mệt mỏi như vậy. Hả? Thật sao? Kiều Mộc ngạc nhiên. Tại sao phải xóa sổ? Công ty anh còn có chỗ không kiếm được tiền sao? Cố Hàn Thanh buồn cười. Một công ty làm sao có thể không kiếm tiền được? Lại không phải thần tiên. Công ty con ngành giải trí này được thành lập vào 3 năm trước, nhưng lợi nhuận không được tốt lắm. Các cổ đông đã không muốn nó nữa, nên tôi có thể chuyển nhượng cho cô. Cô lấy đi chơi đi. Lấy đi chơi? Kiều Mộc thật muốn quỳ lại ông chủ mà. Nhưng câu tiếp theo của Cố Hàn Thanh khiến cô suýt chút nữa thì quỳ thật. Tôi cho cô 300 triệu tệ. Cô cầm lấy để giết thời gian đi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 4 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.